nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 805, mạnh được yếu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tin của đài quan sát, trận mưa sao băng sẽ dội xuống trước mắt chúng ta trong khoảng 3 phút nữa. Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao sở cảnh sát lại ngăn cản chúng ta đến bãi biển để livestream. Sau một số phân tích, chúng tôi đã đi đến một lập luận đáng kinh ngạc. Đó chắc hẳn là có ai đó bên sở cảnh sát muốn livestream. Lúc này, có hơn mười mấy người ở bờ biển không ngừng phát biểu quan điểm của mình. Đồng thời bày ra đủ loại tư thế điệu bộ. Chỉ một phút trước khi mưa sao băng ập đến, lông mày Lý Phong chợt hơi cau lại. Anh nhìn lên bầu trời. Ngay sau đó, điện thoại di động trong túi Lý Phong vang lên. Lý Phong lấy điện thoại di động ra trước mặt Hứa Mộc Tình, ấn nút trả lời. Giọng một người phụ nữ rất dễ nghe phát ra từ điện thoại. Ông chủ, trận mưa sao băng này lớn hơn chúng ta dự đoán. Thiên thạch rơi xuống biển rất có thể sinh ra sóng thần. Chúng tôi mới sử dụng hình ảnh vệ tinh và thấy rằng nhiều thanh niên đang thực hiện các buổi livestream bên bờ biển. Vẫn còn nhiều người cố gắng vượt qua đường cảnh tuyến. Vì đường cảnh tuyến quá dài nên sở cảnh sát không thể quản hết được. Lúc này, Lý Phong trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ, anh nói nhẹ. Nếu họ đã muốn chết, thì cứ để họ chết đi. Thiên nhiên rất công bằng, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể tồn tại. Những người này từ nhỏ đã sống trong môi trường yên bình. Họ căn bản là không thể hiểu được những khó khăn của cuộc sống. Cũng đã đến lúc để thiên nhiên dạy cho họ một bài học rồi. Lý Phong vừa dứt lời, Hứa Mộc Tình bên cạnh lập tức hô lên. Chồng, anh nhìn kìa, theo hướng tay Hứa Mộc Tình chỉ, đột nhiên nhìn thấy một chùm sao băng lấp lánh bay vụt qua trước mắt. Ngay lúc đó, có cảm giác như ai đó đã cho nổ một quả pháo hoa cực lớn trên bầu trời phía trước không xa. Chỉ là pháo hoa phân tán rất nhanh, trong nháy mắt, hết sao băng này đến sao băng khác liên tiếp rơi xuống biển. Ồ đẹp quá, các bạn thân mến! Các bạn đã nhìn thấy sao băng chưa? Quả là đẹp, nào, mọi người cùng tôi ước nào. Tôi muốn trở nên giàu có, tôi muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Ngay khi đám người livestream đang nhao nhao hò reo, toàn bộ thành phố Ninh Châu đã vang lên cảnh báo sóng thần. Đúng lúc này, điện thoại di động của mọi người hiện lên một tin nhắn khiến mọi người ngỡ ngàng. Cảnh báo sóng thần, khi mọi người nhìn thấy cảnh báo này, đã có một cơn sóng thần cao 20 mét trên biển. Đang cuồn cuộn hướng về phía bờ biển. Sử sách ghi lại Ninh Châu rất ít xảy ra động đất chứ chưa nói đến sóng thần. Người dân hoàn toàn không thể biết được sóng thần khủng khiếp thế nào. Khi cơn sóng dữ quét qua, những người trên bãi biển đã bị nhấn chìm trong tích tắc. Nước biển ập vào bờ, đã đo được mức độ thiệt hại nhất định của các ngôi nhà gần đó. Tuy nhiên, không có nhiều ngôi nhà ven biển, tất cả đều là làng. Do đó, thiệt hại gây ra vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Những người dân được sở cảnh sát cảnh báo trước đã bắt đầu di rời đi. Vì vậy, đợt sóng thần lần này không ảnh hưởng nhiều đến họ. Nhưng khi sóng thần ập đến, nhiều người không màng sống chết vượt qua hàng rào và định vượt hàng rào phòng vệ. Đã bị sóng biển cuốn trôi ngay lập tức, đứng trên đỉnh của tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu, Hứa Mộc Tình nhìn sóng thần nhấn chìm đất liền, không khỏi nắm chặt lấy cánh tay của Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tốt bụng đã ra lệnh khẩn cấp cho tập đoàn Lăng Tiêu gần như ngay lập tức khi sóng thần xảy ra. Giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai bằng mọi giá. Trận mưa sao băng ngang qua bầu trời đêm không đem đến cho người ta nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Thay vào đó, một cơn sóng thần bất ngờ đã mang đến thay đổi cho nhiều người. Sự thay đổi này lúc đầu chỉ mang tính chất tâm lý. Có người đã mất đi người thân. Có người bị thiệt hại về tài sản, mất đi người thân thì không thể lấy lại được. Tài sản bị mất thì được tập đoàn Lăng Tiêu bổ sung lại trong thời gian sớm nhất có thể. Kết quả là, vị trí của tập đoàn Lăng Tiêu tại Ninh Châu càng vững vàng hơn. Mà đây không phải là những gì Hứa Mộc Tình muốn, cô chỉ muốn giúp đỡ người khác. Sau trận mưa sao băng, người ta sẽ nhanh chóng quên đi nó. Mọi người lại trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, người ta sớm phát hiện ra rằng cuộc sống của họ đã trải qua những thay đổi to lớn. Mà sự thay đổi này là không thể đảo ngược được. Liễu Ngọc Phân đã dậy từ sáng sớm. Mặc dù bây giờ tập đoàn Lăng Tiêu đã có quy mô khá lớn. Hoàn cảnh gia đình cũng đã trải qua những thay đổi rung chuyển trời đất. Nhưng Liễu Ngọc Phân vẫn duy trì thói quen sinh hoạt ban đầu của mình. Không hề thuê người giúp việc. Mọi việc đều do bà ấy tự tay làm. Liễu Ngọc Vân vừa mới đi mua rau, vừa bước ra khỏi chợ. Thì nhìn thấy một ông già với mái tóc hoa râm đi một chiếc xe ba bánh đến. Ông Trương, ông lại đi xe ba bánh tập thể dục buổi sáng đấy à? Nghe thấy giọng nói của Liễu Ngọc Vân, Trương Ái Quốc quay đầu lại nhìn Liễu Ngọc Vân. Ông ấy nói chuyện với Liễu Ngọc Vân vài câu, đồng thời, ông ấy cũng không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đối với Liễu Ngọc Vân. Bởi vì một thời gian trước, với sự giúp đỡ của Liễu Ngọc Vân, con trai Trương Vệ Minh của ông ấy cuối cùng cũng đã được vào tập đoàn Lăng Tiêu làm việc. Giờ đây, đối với người dân ở Ninh Châu, được làm việc trong tập đoàn Lăng Tiêu là một sự vinh dự. Sau vài câu nói xã giao, Trương Ái Quốc về nhà. Khi vừa về đến nhà, đã nhìn thấy người vợ đã gắn bó hàng chục năm đang nhóm lò. Sao thế này, sao cái lò này không cháy to lên được nhỉ? Lão Trương, ông giúp tôi làm lửa bếp than cháy lớn hơn một chút đi. Trương Ái Quốc không khỏi cười khổ, lửa trong bếp than có chút xíu như vậy, thì bà dùng bếp ga đi. Vợ của Trương Ái Quốc không vui, tôi nói ông chứ, ông đã đốt lò hơi lớn mấy chục năm rồi, sao còn không xử lý được cái bếp than nhỏ như vậy chứ? Tôi không quan tâm, ông nhất định phải làm cho lửa trong cái bếp than này lớn hơn một chút cho tôi. Bằng không, buổi trưa hôm nay đừng hòng ăn cơm. Nói xong, vợ của Trương Ái Quốc tức giận bước vào phòng. Trương Ái Quốc lắc đầu bất lực, ông ấy thở dài bên bếp than, nhưng khi ông ấy thở dài, hơi thở thoát ra đột nhiên trở nên rất nóng, đã châm đỏ được mấy viên than màu đen. Trương Ái Quốc bị sốc, ông ấy nhìn những viên than màu đỏ hừng hực, ngập ngừng đổi vị trí thở ra một khí tức khác. Nhưng lần này nó không có tác dụng như vừa rồi. Cách Trương,